Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 12, bị nhầm thành chủ nương. Gocchuyenaudio.com. Rõ ràng nàng đây là đang tránh nặng tìm nhẹ đáp phi sở vấn. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vị công công kia chỉ sau một câu nói đầu tiên đã bắt đầu trừng mắt nhìn nàng từ đầu đến chân. Sau đó lại tự mình sửa miệng. Một nha đầu béo như vậy. Ha ha, ngươi là thô sử cung nữ. Cung nữ làm việc tay chân nặng nhọc, mới tiến cung phải không? Mà cũng không đúng, cho dù là tuyển cung nữ, cũng muốn cho cảnh đẹp ý vui. Một nha đầu béo như vậy đứng giữa đống cung nữ cũng không khỏi rất là chói mắt. Hay là ha ha, hắn nở nụ cười, suy đoán, nha đầu, ngươi có phải là chủ nương tại phòng bếp của Thái hậu không? Tất cả mọi người đều biết, Hoàng thượng là một người công có hiếu. Mấy ngày này Thái hậu ăn uống không được tốt, cho nên Hoàng thượng đặc biệt tìm một chủ nương trong kinh thành đến. Nghe nói tuổi cũng không lớn, dáng người cường tráng thắt lưng lại đầy, giống hệt như nha đầu béo tốt đáng yêu trước mắt này. Nha đầu, theo ta đi, à ông nắm tay ta làm chi vậy? Tay nàng bị ông ta nắm lấy thật đau. Tay ông ta vừa khô lại vừa cứng mà tay nàng rất mềm mỏng. Bị ông ta nắm một cái liền hồng thấu. Công công kia nắm tay nàng, thật vui vẻ, chớ nói bàn tay này nhỏ bé đầy thịt. Sờ vào thật thích, mềm đến không có xương cốt, giống như một nắm bông vậy. Khuôn mặt Chu Thải Thải lại tròn vo hồng hào. Tựa như quả vải mới hái từ trên cây xuống. Lòng ông sinh yêu thích. Nói, nha đầu, ngươi biết ta là ế trông. Ta là tổng quản ở cung Thái hậu. Cung nữ bên người đều gọi ta là Trịnh công công. Các thái giám khác lại kêu ta Trịnh gia gia. Ngươi trông bộ dạng đáng yêu thế này. Sau này hãy gọi ta là Trịnh gia gia đi. Tính tình Thải Thải rất nhu thuận. Hơn nữa rất xảo miệng. Vì thế nàng ngọt ngào gọi. Trịnh gia gia, ông chạy chậm một chút, đợi ta nói một câu. Một tiếng Trịnh gia gia kia của nàng làm cho Trịnh lão công công lại xem nàng giống như cháu gái mình. Mở miệng cười vui vẻ, nha đầu ngoan, ngươi muốn nói gì? Nàng thở dốc, dùng bàn tay trắng nõn lấy chiếc khăn từ trong ngực áo ra. Lau mồ hôi trên trán. Ta chính là muốn tìm phòng bếp trong cung mà. À, nhìn xem. Thật là hồ đồ, rõ ràng là nàng muốn tìm Tàng Thư Lâu cơ. Đúng, đúng à, vậy ta dẫn ngươi đi tìm phòng bếp đi. Nhầm rồi, ta là đang đi tìm Tàng Thư Lâu trong cung. Tàng Thư Lâu sao? Trịnh công công thầm nghĩ rằng nàng chắc là muốn đi xem mấy quyển sách dạy nấu ăn trong cung. Bất quá cung quy xâm nghiêm, một cung nữ nho nhỏ như nàng làm sao có khả năng đi vào Tàng Thư Lâu được. Sách trong đó đều là để cho cung phơ của hoàng thượng xem mà thôi. Ông cười nói, yên tâm, chỉ cần ngươi hầu hạ thái hậu thật tốt. Sau đó nói với thái hậu muốn xem sách dạy nấu ăn trong cung. Chỉ cần một câu của thái hậu, ngươi có thể dễ dàng đi vào Tàng Thư Lâu. Đầu Thải Thải phản ứng cực nhanh, đôi mắt tròn trợn to lên. Ý của ông là, ta không được vào Tàng Thư Lâu sao? Cho dù là một cung nữ nhỏ gầy bình thường cũng trăm triệu đừng nghĩ đến việc chuồn êm đi vào. Huống chi nàng lại khổng lồ như vậy. Thải Thải nghĩ đến chuyện ân huệ kia của Thái hậu. Đi sang, thân thiết nắm lấy tay áo của lão gia gia đáng yêu này. Trịnh gia gia, làm cho Thái hậu vui vẻ. Thái hậu sẽ cho xem sách trong Tàng Thư Lâu sao? Nha đầu này thật ngốc, ông cũng chưa nói đó là nhất định. Nhưng mà ân huệ của Thái hậu, có ưu đãi là một điều không thể thiếu. Bàn tay ông nắm lấy tay Thải Thải. Hai người cứ hướng tẩm cung Thái hậu mà đi. Trong viện này, mỗi nơi có một phong cách riêng. Hơi có chút quê cha đất tổ hơi thở. Xem ra, vị Thái hậu này rất có nhàn tình nhã trí nha. Nha đầu, nói cho gia gia biết, ngươi tên là gì? Ta họ Chu, gọi là Chu Thải Thải. Nàng dáng vẻ chậm chạp. Không giống người khác tao nhã, lại có vẻ khôi hài đáng yêu. Trịnh công công trước kia vốn không phải là người tâm phúc trong cung. Nhưng bây giờ thì có, chợt thấy một tiểu tân cung nữ hiểu chuyện tôn kính người già. Càng thêm vui mừng, gật gật đầu, tốt lắm, vậy để ta đi bẩm cho Thái hậu. Nha đầu ngươi chờ ở đây đi, Thải Thải nhìn xung quanh, cũng không có nhiều cung nữ lắm, nơi nơi đều vắng lặng, nhưng có thể nhìn ra mấy hòn nần bộ cùng quái thạch, các kiến trúc nhỏ, đều vô cùng độc đáo, tỉ mỉ, giống như tiên cảnh nhân gian vậy. Một lát sau, Trịnh Công Công tươi cười đi ra, vỗ bả vai mập mạp của nàng nói, nha đầu, a Trịnh gia gia, một tiếng gia gia nàng kêu này là thật lòng, vị công công này thoạt nhìn hiền hậu, làm nàng rất thích gọi hắn một tiếng gia gia, nha đầu ngoan, Thái hậu nói, đêm nay muốn nếm thử tay nghề của ngươi, vừa lúc còn có hoàng thượng đang ở bên trông chơi cờ cùng. Ngươi mau làm một chút cho mọi người thử xem, nấu cơm thì dễ dàng, nhưng để hợp khẩu vị người ăn thì lại khó. Cái này đại khái giống như làm dâu chăm họ đi, trên đường đi thải thải hỏi tuổi Thái hậu, khẩu vị gần đây cũng như tình hình sức khỏe, sau đó đem các điểm chính ghi nhớ trong lòng. Thật ra nhìn thải thải béo như thùng nước nhưng tâm tư lại rất tinh tế tỉ mỉ. Cho nên công công chỉ nói vài câu, nàng liền đoán ra, mùa xuân đến dạ dày Thái hậu bị nhiệt, đây là chứng bệnh hay gặp của những người trên dưới 50. Trong địa kinh chi có ghi, ngày xuân dạ dày biểu hiện trướng mãn đầy hơi, ăn không ngon, miệng khó nuốt, ăn nhiều lại nhanh đói, khát nước lại ưa đồ lạnh. Kèm theo mặt đỏ, tim đập nhanh, mất ngủ, nóng nảy dễ giận, đổ mồ hôi nóng, đầu váng mắt hoa, cách trương.